Cực phẩm thần y, chương 1985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1985, ánh mắt Vũ Cửu Bảo lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Ông ta đã từng đánh nhau với Trần Gia Bảo mấy lần. Cũng đã từng giao đấu mấy ngày. Biết rõ Trần Gia Bảo tâm tư kín đáo. Nhất định không phải người cố ý dâng cái chết cho người khác. Trần Gia Bảo dám xoay lưng lại với Lão Giang. Hẳn là có âm mưu gì đó. Nghĩ đến đây, Vũ Vô Song thu hồi lại sức mạnh. Còn cố ý lùi lại phía sau Ngô Thiến một chút. Vũ Cửu Bảo không nghi ngờ anh ta. Nhìn thấy Trần Gia Bảo bị thương. Ông ta không muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Cầm ba cây quỷ châm. Phi nhanh về phía Trần Gia Bảo. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ phấn khích. Cuối cùng ông ta cũng sắp bắt được Trần Gia Bảo. Đột nhiên, lại có một sự thay đổi. Phá hủy nó cho tôi. Trần Gia Bảo mặc dù bị thương và nôn ra máu, nhưng ánh mắt sắc bén như dao. Hét lên một tiếng, tràn đầy khí thế. Dốc hết toàn lực dùng chảm nhân kiếm hút hết nội lực của Vũ Lâm Giang. Đột nhiên, chảm nhân kiếm càng ngày càng trở nên sắc bén. Kiếm quang nguyên bản dài 3 thước lại dài thêm 2 thước. Kiếm pháp lao nhanh về phía Vũ Vô Song và Vũ Cửu Bảo với một âm thanh như tiếng sấm rền. Vũ Cửu Bảo mặt biến sắc. Ông ta không thể ngờ rằng Trần Gia Bảo trước đó đã bị Lão Giang đánh trọng thương. Bây giờ công lực lại càng mạnh hơn và có thể xuất ra kiếm pháp có uy lực như vậy. Anh ta đã ra tay hết sức. Muốn thu chiêu thì cũng đã muộn rồi. Cuống hồ. Bất luận là phạm vi hay tốc độ của chảm nhân kiếm thì cũng đều mạnh gần gấp đôi so với trước đây. Chỉ trong nháy mắt, kiếm lao tới trước mắt của Vũ Cửu Bảo. Sau khi chém đứt cánh tay phải, kiếm quang lại chém một nhát nữa vào cổ của ông ta. Máu bắn ra tung tóe, phun như mưa, thê thảm mà đẹp vô cùng. Vũ Cửu Bảo ngã nhoài người xuống, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt, còn Vũ Vô Song đã chạy mất hút. May mắn thay, anh ta vừa nãy cố ý giữ lại cho mình chút sức lực mới có thể thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Giữ được một mạng sống, Trần Gia Bảo một nhát kiếm đã thành công. Không dừng lại ở đó, lập tức xoay người, dùng kiếm đâm vào Vũ Lâm Giang. Sau khi sức mạnh của Vũ Lâm Giang được tăng lên, chảm nhân kiếm dài 5 thước dường như có chút không nghe lời. Không muốn đánh nhau, chân đã chạm đất. Người giống như một con đại bàng, nhảy vọt về phía sau. Trần Gia Bảo cũng nhân cơ hội này nhanh chóng vụt sang một bên. Mở ra khoảng cách với sông Vũ Lâm Giang. Đây là một sự thay đổi ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Xung quanh ai nấy đều sửng sốt. Đợi sau khi Trần Gia Bảo nhảy sang một bên, tất cả mới có phản ứng. Sau đó mọi người lại xôn xao. Trần Gia Bảo lại có thể giết chết một cường giả truyền kỳ, quả là vô cùng xuất sắc. Vũ Nhược Uyên càng tá kinh ngạc hơn. Trần Gia Bảo ít tuổi hơn tôi, nhưng tại sao anh ta có thể mạnh như vậy? Trước đó cô đã rời khỏi quảng trường một lúc, trở về phòng và lấy thất tinh kiếm. Vốn dĩ cô muốn so tài tỉ võ với Trần Gia Bảo ở quảng trường. Nhưng bây giờ cô đã bị thực lực của Trần Gia Bảo làm cho kinh sợ. Cô nhìn chằm chằm vào thân thể đang đẫm máu của Trần Gia Bảo. Lặng lẽ siết chặt thất tinh kiếm trong tay. Trong lòng hoàn toàn dâng lên một cảm giác bất lực. Vũ Vô Song liếc nhìn Vũ Cửu Bảo đang nằm trên vũng máu. Trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Trần Gia Bảo quần áo dính đầy máu tươi của Vũ Cửu Bảo. Giống như một con quỷ đẫm máu. Khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Đột nhiên, Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày. Chỉ cảm thấy kinh mạch khắp người nhói lên. Anh ta nhanh chóng tranh thủ thời khắc này để khống chế vết thương. Cách chương.